Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, người nguyên thủy thế giới. Canh, 2, Tả Dương cảm thấy rất mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ chính mình tồn tại ý nghĩa ở nơi nào. Chính mình muốn truy tìm nói là cái gì? Chính mình có cái gì? Chính mình có phải hay không hai bàn tay trắng? Mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu này? Một chút không ngừng tự hỏi. Tả Dương phảng phất giống như là lâm vào ma chướng. Uể oải phía dưới. Mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực băng. Tại đại hoàng tinh thần lực thế giới trực tiếp tán loạn. Nhà mình cầu tử đại hoàng đều nhìn ngốc. Cho sợ tới mức không được. Đại hoàng chính là thay nhà mình chủ nhân lo lắng không dứt. Nội tâm không gì sánh được kinh hoàng. Chủ nhân, ngươi là yêu hoàng a, ngươi là ta cầu tử cường đại chỗ dựa a. Thấy được nhà mình chủ nhân lâm vào ma chướng không ngừng tán loạn tinh thần lực, cầu tử đại hoàng sợ tới mức đều khóc. Nó cầu tử không sợ trời không sợ đất, trận chiến liền là nhà mình chủ nhân thế. Mà cầu tử chân chính nhược điểm cũng ở nhà mình chủ nhân. Chủ tử cường là cầu tử cường, hết thảy đều là lấy chủ tử làm trung tâm. Chủ tử không còn là cầu tử không còn. Ta chính là yêu hoàng. Ta có thần sủng. Ta chính là bọn họ chỗ dựa. Ta chính là bọn họ hậu trường. Tả Dương nội tâm hiện lên một tia minh ngộ. Giờ khắc này tựa như là tìm đến chính mình tồn tại ý nghĩa. Hắn là yêu hoàng, cho nên chỉ cần cường đại ý nghĩa, ở chỗ cho mình thần sủng làm chỗ dựa làm hậu trường. Giờ khắc này Tả Dương mới phát hiện, hắn đối với mỗi một con nuôi dưỡng sủng thú, đều có được rất sâu cảm tình, khiến chúng nó tiến hóa biến dị, trở thành cường đại nhất thần sủng, khiến chúng nó đi được xa hơn. Đây mới là hắn tồn tại ý nghĩa. Đốn ngộ bên trong Tả Dương, tinh thần lực vô hạn bành trướng, lại càng là sinh ra một cỗ huy hoàng bá khí. Lão tử nuôi dưỡng mỗi một con sủng thú đều là ngươi không thể trêu vào, đều là nhất nghiêu bức tồn tại, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, bởi vì lão tử liền là bọn họ chỗ dựa hậu trường. Ta sủng thú ngươi không thể trêu vào, bởi vì trong tam giới ngũ hành bên trong không cho phép có như vậy nghiêu bức tồn tại. Tại này cổ huy hoàng bá khí phía dưới, một bên cầu tử đại hoàng trực tiếp cho quỳ. Chủ tử nghiêu bức là cầu tử nghiêu bức, ỷ vào nhà mình chủ nhân thế. Trong lúc nhất thời, một người một chó vốn là lâm vào đốn ngộ bên trong, chó cùng người một chủ một bộc trong đó, tinh thần lực điên cuồng tăng vọt. Đặc biệt là cầu tử ý thức hải trung tâm, cái kia to lớn cao ngạo thần võ Tả Dương hình tượng. Vạn trượng hào quang phía dưới, càng nhiều một cỗ vô biên bá đạo, vô biên cường thế hoàng giả chi khí, cùng Tả Dương điên cuồng tăng vọt tinh thần lực lẫn nhau hô ứng. Cũng không biết bao nhiêu lâu, đại hoàng tinh thần lực thế giới ý thức hải bên trong. Hai cỗ tinh thần lực bão lốc. Tại một hồi không hiểu được điên cuồng tăng vọt về sau, đan sen, ngưng thực đến giống như thực chất, chỉ thấy lớn nhất cỗ này tinh thần lực bão lốc, chính là hóa thành có thể thấy thực chất nguyên thần hư ảnh. Bộ dáng cùng Tả Dương hoàn toàn giống nhau, thần sắc lạnh lùng ánh mắt bá đạo, khí thế uy nghiêm, hoàng giả chi khí ra thân. Cái này chính là Tả Dương tinh thần lực ngưng thực thuế biến mà thành nguyên thần. Mà đổi thành một cỗ tương đối nhỏ bé tinh thần lực bão lốc, chính là hóa thành có thể thấy thực chất nguyên thần chó đất hình tượng. Vánh tai, mặt chó thượng lộ ra một tia nhân tính hóa tiện khí. Cái này chính là đại hoàng tinh thần lực ngưng thực thuế biến mà thành nguyên thần. Chân thật nhất hỗ trợ do tâm sinh. Chỉ thấy nguyên thần ngưng tụ đại hoàng, chính là nhiệt tình ngoắt ngoắt cái đuôi, hưng phấn vây quanh chủ nhân của mình đổi tới đổi lui. Lại là kích động lại là sùng kính nhìn xem nhà mình chủ nhân. lĩnh ngộ chính mình nói tả dương, tinh thần lực cường đại đến ngưng thực vì nguyên thần, liền tiếp theo cầu tử đại hoàng đều đi theo thơm lây. Chủ nhân, ngươi thấy được sao? Đây chính là ta nói cho ngươi lỗ đen. Nguyên thần cường đại cầu tử, lúc này đối mặt tiểu hắc động, cũng không có nữa có phía trước sợ hãi. Ân, tả dương nguyên thần tìm tòi phía dưới, phát hiện mình khó khăn có thể ngăn cản được. Cái kia trong hắc động chí mạng thôn phệ lực, cái hắc động này, đối với hắn tinh thần lực tiểu vũ trụ cái kia một cái, rõ ràng không phải một cấp bậc, cảm giác nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Bởi vậy tả dương mới dám tại yên tâm dùng nguyên thần đi tiếp xúc tìm kiếm. Lại là một cái tân thế giới sao? Một bên chống cự cái kia cường đại thôn phệ chi lực, tả dương chính là một bên kéo dài chính mình nguyên thần. Trong hắc động, đơn giản liền là một chỗ bạc nhược kẽ hở không gian. Tả dương nghĩ muốn dùng nguyên thần cường lực đi cưỡng ép phá vỡ chỗ này khoảng cách. Nếu là có thể cưỡng ép phá vỡ, như vậy cũng liền tương đương với nắm giữ thông hướng một cái thế giới khác đại môn. Hí, tả dương nguyên thần rung động, đau đến hít sâu một hơi. Vừa mới tả dương sử dụng nguyên thần cường lực, nghĩ muốn thô bạo phá vỡ kẽ hở không gian, một cỗ không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi mà đến. Tả dương một luồng nguyên thần trực tiếp bị loạn lưu quấy phá. Trong lúc nhất thời thần hồn chấn đau đớn khó có thể tưởng tượng. Lúc này tương đương với chính là cốt nhục bị sống sờ sờ tách đau đớn. Nguyên thần bị hao tổn tả dương, lại đối mặt cỗ này cường đại thôn phệ lực thời điểm, liền trở nên khó có thể ngăn cản. Một tia nguyên thần lọt vào thôn phệ, điều này làm cho tả dương không khỏi chính là lâm vào trong nguy cơ. Chủ nhân, đại hoàng tới giúp ngươi. Cầu tử thấy nhà mình chủ nhân nằm ở trong nguy cơ, lúc này chính là làm việc nghĩa không được chùn bước xông lên. Hai cỗ nguyên thần lực lượng trong lúc nhất thời hình thành hợp lực, người chó hợp nhất, phối hợp ăn ý, đơn giản thô bạo sử dụng nguyên thần cường lực, đem cái kia kẽ hở không gian cho triệt để phá vỡ. Hai cỗ nguyên thần chính là xuyên qua mà vào, tiến nhập đến một cái thế giới khác. Tả dương cùng đại hoàng lấy nguyên thần phương thức xuyên qua. Chủ nhân, đây là dị giới. Cầu tử chính là hưng phấn hô lớn. Tả dương cùng đại hoàng ngưng thực nguyên thần trôi nổi tại không trung. Bọn họ thấy là trời xanh, cùng với dưới mặt đất xanh miết, rậm rạp rừng nhiệt đới. Nguyên thủy tự nhiên khí tức hiển hiện tại trước mắt. Ân, cái này một phương thế giới rất tinh khiết, linh khí đầy đủ. Tiên linh chi thể tả dương đối với linh khí phá lệ nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác đến cái này một phương thế giới rõ ràng cho thấy mạnh hơn địa cầu. Nếu như nói địa cầu là linh khí khô kiệt bị công nghiệp ô nhiễm thế giới, như vậy nơi này liền là nguyên thủy mà thuần túy, còn không có bị khai phá mất giới. Linh khí không tính là quá đậm đặc, nhưng lại xa xa mạnh hơn địa cầu, cũng liền tương đương với một vạn năm trước địa cầu đi. Hoa ha ha, chủ nhân, đây là chúng ta đánh xuống Giang Sơn. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể chiếm lấy cái này thế giới. Cầu tử chính là vui thích, hưng phấn không gì sánh được nói. Mấu chốt nhất chính là, tới cái này thế giới thông đạo, cái kia quạt phá vỡ kẽ hở không gian, vẫn còn cầu tử ý thức hải bên trong. Tương đương với nó cầu tử nắm giữ cái này quạt không gian chi môn cái chìa khóa. Về sau chẳng phải là muốn tới thì tới, muốn ở chỗ này làm gì liền làm gì. Nếu như không phải là bởi vì nhà mình chủ nhân vẫn còn bên người, cầu tử đều nhanh muốn ức chế không nổi nội tâm hưng phấn. Rú lên lồng lộn một tiếng. Ta, toàn bộ thế giới đều là bổn cầu thần. Cái này phương nguyên thủy thế giới, tại cầu tử nội tâm, đã bị nó coi là chính mình tư nhân lãnh địa, chỉ có thể nói không có ý tứ. Cái này thế giới bị nó cầu tử cất vào trong túi quần. Tóm lại, thế giới chính là nó cẩu tử, mà cẩu tử chính là nhà hắn chủ nhân. Ô ô ô, chỉ nghe rừng nhiệt đới hạ truyền đến một hồi động tĩnh, lập tức hấp dẫn Tả Dương cùng đại hoàng chú ý. Chủ nhân, Thái Sơn vườn, cẩu tử một móng vuốt chỉ vào rừng nhiệt đới, trong đó cầm lấy dây leo đung đưa tới lui bóng dáng. Tả Dương, ngoặc kép, rõ ràng cho thấy người nguyên thủy có được hay không? Chỉ thấy rừng nhiệt đới hạ có 5 cái thân thể khỏe mạnh, vác trên lưng lấy cung tiễn người nguyên thủy, cầm lấy dây leo, thân hình nhanh nhẹn, rất là kiện tráng tại rừng nhiệt đới trong đó đung đưa tới lui. Bọn họ đang tải truy đuổi một cái bạch hổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.